Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây, tác giả Loạn Thế Cuồng Đao, tập 6. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim ở dưới bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bấy giờ, Đinh Tam Thạch không nói nên lời, nhưng sau đó nghĩ lại, đối với Lâm Bắc Thần trước đây mà nói, phần thưởng 50 tiền vàng thực sự không có gì đáng nói. Trò nghe cho rõ đây, mỗi người đứng đầu cuộc thi giữa năm đều có tư cách tham gia vòng loại của Thiên Kiều Tranh Bá Chiến. Bây giờ trò lăn lọt vào top 4 của cuộc thi giữa năm, tương đương với việc có tư cách này. Nếu như ngày mai có thể giành được hạng nhất, gói học bổng lớn nhất bao gồm 50 tiền vàng, một bộ võ kỹ nhất tinh, một phần đan tễ đều thuộc về trò. Nhưng tất cả những cái này đều có một điều kiện tiên quyết, là trò phải đại diện cho học viện tham gia vào các vòng loại của Thiên Kiều Tranh Bá Chiến. Nếu không sẽ được coi là tự động từ bỏ phần thưởng. Đinh Tam Thạch lại giải thích rất chi tiết. Lâm Bắc Thần nghe xong không khỏi có chút động lòng. Hóa ra còn có phần thưởng hậu hĩnh như vậy. Võ kỹ thảo dược đàn tế đối với hắn mà nói ý nghĩa không lớn lắm, nhưng 50 đồng tiền vàng lại có một sức hấp dẫn chí mạng đối với hắn. Suy cho cùng, điện thoại đang từng giờ tiêu hao điện lượng, tương đương với việc đốt tiền qua cửa sổ đấy. Trong mấy ngày nay, 20 tiền vàng vừa lừa được từ chỗ quân cầu Tiếu Phương, ngoài vẹn vẹn chỉ có 6 đồng dùng cho sinh hoạt phí ra, còn lại đều được dùng để sạc pin điện thoại. Việc tiết kiệm chi tiêu rõ ràng là không thể, vậy thì chỉ có thể tìm cách tăng thu nhập lên. 50 tiền vàng tương đương với 5 cơ hội để mà sạc đầy pin. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút rồi với vẻ mặt nghiêm túc nói: thực ra thì có tiền hay không hoàn toàn không quan trọng. Ta cũng không phải là loại người tham tiền tham tài, chủ yếu là muốn đại diện cho học viện số 3 tranh giành vinh quang, cho nên ta quyết định sẽ tham gia vào vòng loại của cuộc thi Thiên Kiều Tranh Bá Chiến. Đinh Tam Thạch tỏ vẻ nghi ngờ. Cái tên tiểu xúc sinh này là vì nghe đến phần thưởng là tiền vàng mới thay đổi suy nghĩ, đúng chứ? Nhưng mà cũng không sao, chỉ cần tham gia là được mà. Một sự lựa chọn rất sáng suốt. Tham gia Thiên Kiều Tranh Bá Chiến đối với trò trăm lợi chứ không có hại gì. Đặc biệt nếu như vượt qua vòng loại và nhận được lệnh bài của Thiên Kiều, sự an toàn của cá nhân trò sẽ được pháp luật quốc tế bảo hộ, tương đương với thân phận quý tộc. Những kẻ thù ở Vân Mộng Thành nếu muốn động đến trò thì phải cân nhắc cho thật kỹ. Đinh Tam Thạch lại nói. Ồ, Lâm Bắc Thần lại sững sờ. Thứ gì? Lệnh bài Thiên Kiêu à? Hắn lại một lần nữa chìm vào trầm mặc thật sâu. Mẹ nó, tại sao trước đó không ai nói với ta những điều này? Thật đáng giận mà. Bị Đinh Tam Thạch đánh vào mặt hết lần này đến lần khác. Nhưng mà nghĩ kỹ lại, hình như mình ở trong trường không nghiêm túc nghe giảng, cho nên mới không biết gì như vậy sao? Ây chà, được, ta biết rồi, Lâm Bắc Thần nói. Ta nhất định sẽ chuẩn bị thật tốt, phấn đấu vượt qua vòng loại, bước vào cuộc thi đấu chính thức và lấy được lệnh bài Thiên Kiêu. Tốt lắm. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần có mục tiêu rõ ràng và tràn đầy tinh thần chiến đấu, Đinh Tam Thạch mỉm cười hài lòng nói: trò nhanh đi luyện kiếm, đi ngủ đi. Trong mơ cái gì cũng có, luyện kiếm cho thật tốt nhé. Nói xong thì ông ta đưa thanh kiếm trong tay cho Lâm Bắc Thần, lại nói: cái thanh kiếm này đã theo ta 20 năm, hôm nay tặng lại cho trò. Nhớ kỹ dòng chữ khắc trên kiếm, nó tượng trưng cho phẩm cách mà một kiếm khách chân chính nên có. Nói xong bóng người lóe lên rồi biến mất. Lâm Bắc Thần kinh ngạc. Ôi, ngầu thế! Lão giáo viên này có thần thủ cực tốt. Trước đây khi Lâm Bắc Thần đọc tiểu thuyết, xem tivi, xem phim, có một vấn đề luôn nghĩ mãi không thông. Những cao thủ đó rõ ràng có thể nghiêm túc đi bộ rời đi, tại sao lại phải bật nóc băng tường cơ chứ? Không cảm thấy lãng phí chân khí sao? Giờ thì hắn hiểu, hiểu thật rồi, bởi vì thật sự rất ngầu. Cúi đầu nhìn thanh kiếm trong tay mình, phát hiện

Trong mắt của Lâm Bắc Thần lóe lên một tia sáng lạnh lùng, vù một tiếng, kiếm quang phá không trung. Trực tiếp chính là kiếm thuật cơ bản cận thần tam liên, kiếm quang cực nhanh. Trong mắt của Mộc Tâm Nguyệt lộ ra một tia diệu cợt. Kiếm thức trong tay liền thay đổi, dường như chậm mà gấp, chậm rãi vung tay. Hàn quang của lưỡi kiếm đâm vào tất cả phương hướng trong hư không một cách cực kỳ quái dị. Beng beng beng. Ba tiếng kim khí giao nhau khẽ vang lên, tia lửa bắn ra. Thân hình của hai người vừa chạm vào liền tách ra. Xung quanh võ đài tràn ngập tiếng hò reo. Chặn lại rồi. Ba chiêu kiếm bất khả chiến bại của Lâm Bắc Thần thật sự đã bị Mộc Sư Tỷ chặn lại rồi. Cuối cùng cũng có người có thể chặn được kiếm của Lâm Sư Huynh. Không hổ là trận đấu chung kết, lực lượng tương đương mới hay chứ. Thế nhưng mà Lâm Sư Huynh có biết kiếm pháp khác không? Xung quanh vang lên những tiếng bàn tán vô cùng ồn ào. Hai đại thiên tài vừa giao thủ, cảm giác hồi hộp và mong đợi liền ập đến. Mộc Tâm Nguyệt cười nhẹ nói, nếu như ta đoán không nhầm, bạn học Lâm từ trước đến nay cũng chỉ nắm vững một bộ kiếm pháp, chính là ba chiêu kiếm này phải không? Lâm Bắc Thần nói, đáng tiếc, người nhầm rồi. Mộc Tâm Nguyệt cười nhẹ nói, vậy thì xin bạn học Lâm chỉ giáo cho. Lâm Bắc Thần gật đầu nói, được thôi. Hắn giơ tay xuất kiếm, thân hình như điện, vẫn là kiếm thuật cơ bản cận thần tam liên. Kiếm rất nhanh, người rất điên cuồng. Còn Mộc Tâm Nguyệt vẫn rút kiếm ra một cách chậm rãi. Mỗi một chiêu thức như thể đâm vào không trung, nhưng ngay sau đó lại va chạm với trường kiếm của Lâm Bắc Thần một cách khó tin. Ba tia lửa khác bắn ra, kiếm thức lại một lần nữa bị chặn lại. Mộc Tâm Nguyệt thở ơ nói, à hà, bạn học Lâm, tự bỏ đi, vô dụng thôi. Dù người có thử lại hàng ngàn, hàng vạn lần, kết quả đều như nhau. Ba chiêu kiếm không thể thoát khỏi phạm vi của kiếm thuật cơ bản. Bản phá giải sớm đã được lưu truyền. Vậy sao? Lâm Bắc Thần cười lạnh một tiếng, rồi vu vu vu. Ba chiêu kiếm vừa kết thúc, trường kiếm trong tay hắn đột nhiên bạo phát ra ba kiếm ảnh. Ảnh giống như tia điện, điên cuồng đánh ra. Sát chiêu Bắc Đầu Lâm đã xuất hiện trong thời khắc này. Đinh Tam Thạch thân là một trong các giám khảo, nhãn thần suýt chút nữa thì rớt ra khỏi hốc mắt. Một kiếm tam cảnh. Đây là cảnh tượng chỉ có ở cảnh giới thứ ba, cấp độ tiến dần từng bước của Bắc Đầu Lâm thôi. Vẹn vẹn chỉ trong có một đêm, cái tên tiểu xúc sinh này lại có thể tu luyện sát chiêu này đến trình độ như vậy sao? Hiệu quả của việc luyện kiếm trong mơ quả thực không tuân theo chuẩn mực. Nói thì lâu, nhưng thật ra rất nhanh. Beng, âm thanh khẽ vang lên. Cổ tay của Mộc Tâm Nguyệt tê dại, trường kiếm trong tay bị hất bay. Xẹt, xẹt. Lại hai tiếng động khác vang lên. Vệt máu đỏ thẫm óng ánh nổi lên trên hai vai của Mộc Tâm Nguyệt. Mũi kiếm của Lâm Bắc Thần đã chắn ngang cổ họng của nàng. Tiến thêm một tấc nữa, công chúa thường dân với vô số người hâm mộ này sẽ ngọc nát hương tan. Tiếng thét kinh ngạc không cách nào khống chế nổi từ dưới võ đài vang lên. Tất cả mọi người đều chấn động. Cái này kết thúc rồi sao? Mộc Tâm Nguyệt trực tiếp choáng váng. Nàng hoàn toàn còn chưa phản ứng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Bản phá giải. Lâm Bắc Thần cười lạnh nói, sao người không phá giải tiếp đi? Mộc Tâm Nguyệt dần dần lấy lại tỉnh táo. Sắc mặt của nàng ngay lập tức trở nên tái nhợt. Vừa rồi thí mở người thì truyền ra không phải là kiếm thuật cơ bản cận thần tam liên. Một kiếm cuối cùng của ngươi là kiếm thuật gì? Nàng hỏi. Lâm Bắc Thần nói, à, nó gọi là chiêu thứ tư đấy. Kiếm thuật cơ bản cận thần tam liên còn có chiêu thứ tư sao? Mộc Tâm Nguyệt theo bản năng nhìn về phía quan phi đổ ở dưới võ đài. Lúc này vẻ kinh ngạc dần dần hiện ra trên khuôn mặt của quan phỉ độ. Kiếm thuật cơ bản sao còn có chiêu cận thần thứ tư chứ? Không phải chỉ là tam liên sao? Chuyện này là sao vậy? Ngô Tiêu Phương cũng bị sốc. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ rằng Mộc Tâm Nguyệt, người đã chuẩn bị kỹ càng, nắm chắc thắng lợi trong tay, đến cả sát thủ thực sự cũng không có cơ hội chiến thắng nàng, lại có thể thua. Hơn nữa, còn thua một cách triệt để và nhanh chóng đến vậy. Cổ Tiêu Phượng tức giận đến sôi máu, toàn thân run rẩy, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, trước mắt tối sầm lại, suýt chút nữa ngất đi. Tại sao có thể như vậy chứ? Hắn không cam tâm. Một khi Lâm Bắc Thần giành được hạng nhất trong cuộc thi, theo thỏa thuận của khế ước sẽ không phải trả lại tiền, cũng không cần làm nô lệ. Nghĩa là hắn muốn báo thù cũng không còn chút cơ hội nào nữa. Trận chiến kết thúc, Lâm Bắc Thần chiến thắng. Trong khi giám khảo đang lớn tiếng tuyên bố kết quả cuộc thi, đợi một chút, Lâm Bắc Thần đột nhiên cắt ngang. Hắn nhìn Mộc Tâm Nguyệt cười lạnh nói: Mộc Trà Xanh, ta biết trong lòng ngươi chắc chắn là trăm lần ngàn lần không phục, cho rằng ta đánh bất ngờ, thi triển ra thủ đoạn mới khiến ngươi không kịp phòng bị, cho nên mới thua phải không? Mộc Tâm Nguyệt không nói gì, vẻ ngang ngược trong ánh mắt của nàng đã nói lên tất cả. Lâm Bắc Thần rút kiếm rồi lùi lại nói: Hơ hơ, đến đây đi, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội trị thương, cầm kiếm lên, chúng ta đánh lại. Ta muốn để cho người biết thế nào là tuyệt vọng thực sự. Mộc Tâm Nguyệt giật mình. Giám khảo ở bên cạnh cũng sững sờ, quay đầu nhìn về phía chủ nhiệm khối Sở Ngân. Sở Ngân do dự một chút, sau đó khẽ gật đầu. Giám khảo không nói thêm gì nữa. Trong mắt của Mộc Tâm Nguyệt bùng lên ngọn lửa nói: Được, người sẽ phải hối hận. Lâm Bắc Thần không nói gì. Mộc Tâm Nguyệt kìm giữ vết máu trên đôi vai, sau đó bước tới và nhặt lại trường kiếm đã bị đánh bay. Hai kiếm vừa rồi của Lâm Bắc Thần đã trực tiếp xuyên qua vai nàng. Đó là vết thương cắt ngang chứ không phải vết thương xuyên thấu. Sau khi trị liệu một chút đã không còn ảnh hưởng đến việc phát uy. Lần này ta sẽ không thi triển ra đòn thứ tư, vẫn là kiếm thuật cận thần tam liên. Ngươi có thể thử xem liệu cái gọi là bản phá giải của ngươi có thể phá giải kiếm pháp của ta hay không. Lâm Bắc Thần nói, thanh kiếm đức hạnh trong tay giống như một ngôi sao lạnh lùng, chính là ba chiêu kiếm. Đôi mắt của Mộc Tâm Nguyệt rực lửa, đây là ngươi nói sao? Nàng bắt chước làm theo, trường kiếm trong tay đâm ra một cách kỳ lạ, chính là chiêu pháp phá giải ba chiêu kiếm. Nhưng mà lần này, tình, tiếng kim khí va chạm giòn giã vang lên. Kiếm quang trong tay Lâm Bắc Thần đột nhiên lại tăng tốc, giống như tia sáng, nhanh đến cực hạn. Ngay tới khắc mà trường kiếm đánh nhau, trực tiếp đột phá màn chắn, cắm vào kẽ hở chặn kiếm của nàng. Không cản được, làm sao có thể? Mộc Tâm Nguyệt vô cùng kinh ngạc. Bùm! Thần kiếm đâm vào eo của nàng, phần bụng liền tê rần. Mộc Tâm Nguyệt như cưỡi mây đạp gió, bay ra ngoài hơn 10 mét, nửa quỳ trên mặt đất. Một tia máu đỏ tươi giống như son từ từ tràn ra khóe miệng của nàng. Thế nào, có thể phá giải được không? Lâm Bắc Thần thu kiếm mà đứng, giày buộc tóc của Mộc Tâm Nguyệt đứt ra, mái tóc đen đổ xuống thái dương giống như thác nước, che mất một nửa khuôn mặt. Nàng ngẩng đầu lên dùng một giọng điệu gần như gầm gừ nói: Sao người làm được chứ? Lâm Bắc Thần thở ơ nói: Nghĩ không thông, đúng chứ? Bạn phá giải mà người dựa vào chẳng qua chỉ là do một kẻ tầm thường tự cho mình thông minh soạn ra để lừa gạt người khác mà thôi. Chỉ có thể chặn được những học viên chưa hoàn toàn nắm rõ được ba chiêu kiếm. Nhưng cái tên ngốc này mà, làm sao có thể hiểu được ta? Ba chiêu kiếm thực sự giống như dòng nước chảy dài liền biến vạn hóa, tùy ý thay đổi. Dựa vào những chiêu thức cứng nhắc mà chậm chạp đó là có thể chặn lại được chăng? Bên dưới võ đài, sắc mặt của Quan Phi Độ vô cùng kinh ngạc và tức giận. Hắn có thể nghe ra lời này của Lâm Bắc Thần là dành cho mình đấy. Đây là trực tiếp đánh vào mặt của hắn. Cái tên cặn bã này thật là to gan. Trong trái tim của Quan Phi Độ đã ghi nhớ món nợ này của Lâm Bắc Thần. Trên võ đài, ta biết người vẫn không phục. Lâm Bắc Thần nói, loại người như ngươi quá biết tìm cớ bao biện cho bản thân. Ngươi cho rằng mình đã cực khổ tu luyện, chuẩn bị sử dụng kiếm kỹ Nhất Tình Trích Tình kiếm pháp để gáy một tiếng, ai nấy đều phải kinh ngạc, nhưng mà vẫn chưa thi triển. Chỉ cần cho ngươi một cơ hội, ngươi nhất định sẽ đánh bại ta, có phải vậy không? Mộc Tâm Nguyệt lạnh lùng nói, đúng vậy, ngươi có dám để ta thi triển Trích Tình kiếm pháp thi đấu công bằng không? Thi đấu công bằng à? Thật nực cười, không lẽ cuộc chiến vừa rồi không công bằng sao? Lâm Bắc Thần trên mặt lộ ra vẻ giễu cợt nói, nhưng mà tới đi, ta sẽ cho ngươi một cơ hội nữa để ngươi tâm phục khẩu phục. Nói xong hắn móc tay. Mộc Tâm Nguyệt tức điên lau vết máu nơi khóe miệng rồi lao tới giống như một mũi tên rời khỏi dây cung. Thanh trường kiếm trong tay chấn động, hóa ra chuỗi kiếm quang mờ ảo giống như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Kiếm kỹ nhập tình thực sự. Trong nháy mắt, toàn bộ võ đài hàn quang lập ra lạnh lẽo âm u. Không thể không nói tài năng của Mộc Tâm Nguyệt quả thực kinh người. Trên thiên phú bảng của học viện số 3, nàng xếp thứ 2, chỉ đứng sau thiên tài hàng đầu năm 3 Hàn Bất Phụ. Kiếm pháp mà nàng thi triển ra lúc này giống như bầu trời đầy sao bị nàng hái xuống trong lòng bàn tay, theo ý chí của nàng mà phóng ra. Ngay cả Quan Phi Độ, một trong 4 đại thiên tài của năm 3 nơi dưới võ đài, cũng không khỏi liên tục khen ngợi, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Giám sát viên đặc biệt Lý Thanh Huyền ở trên khán đài cũng âm thầm gật đầu. Nữ học viên này rất đáng được tiến cử và bồi dưỡng, quả thực là hơn người. Tuy nhiên ngay sau đó, Lâm Bắc Thần đã trực tiếp đâm ra một kiếm. Thứ mà hắn thi triển lại là vù vù vù vù 4 cái kiếm ảnh xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Mộc Tâm Nguyệt chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khủng bố từ chuôi kiếm ập đến, hộ khẩu tê dại, một cảm giác như bị xé rách. Trường kiếm cũng không cầm vững được nữa, lần thứ 2 tuột khỏi tay bay ra ngoài. Còn 3 kiếm ảnh khác đánh vào mu bàn tay, cẳng tay và chân phải của Mộc Tâm Nguyệt gần như cùng lúc. Phù, phù, phù. Ngày tức khắc, bà huyết hoa nở rộ. Sở Ngân đứng một bên xem trận chiến, liên giật mình, đang định ra tay ngăn cản. Nhưng nhìn thấy Lâm Bắc Thần đã dừng lại ở đây. Khoảnh khắc khi mũi kiếm đâm thủng y phục và xuyên qua da thịt của Mộc Tâm Nguyệt, hắn đã dốc toàn lực rút lui, không phát lực một cách triệt để. Vì vậy ông ta mới yên tâm. Bây giờ ngươi đã phục chưa? Lâm Bắc Thần xách kiếm đứng dậy. Tâm trí của Mộc Tâm Nguyệt tràn đầy bối rối. Ta không... Nàng tức giận gầm lên. Bụp! Lâm Bắc Thần trực tiếp đá nàng bay ra 1 mét. A! À, phụt! Mộc Tâm Nguyệt ngã xuống đất, chật vật đứng lên, miệng phun ra một ngụm máu, không thể nào tin nổi nhìn Lâm Bắc Thần. Vẫn không phục à? Ta thật sự đã nể mặt người lắm rồi, đúng chứ? Lâm Bắc Thần bước tới, giơ tay lên cho mấy chục cái tát. Đây là thay tiền thân đáng thương kia trả lại cho ngươi. Bôm bốp, bôm bốp. Khuôn mặt của công chúa thường dân lập tức sừng lên giống như đầu heo. Từng dấu tay hiện lên rõ nét trên gò má thành tú sưng cao của nàng. Các học viên xung quanh võ đài đều sững sờ. Tàn nhẫn, thực sự là tàn nhẫn. Lâm Bắc Thần này thực sự là một người tàn nhẫn. Một thiếu nữ xinh đẹp như vậy cũng có thể ra tay đánh. Tên độc ác phá hoa là đây. Vừa nhìn đã biết là một kẻ mạnh cổ độc. Đừng tưởng rằng đẹp đẹp một chút thì có thể muốn làm gì thì làm nhá. Đừng tưởng rằng tùy tiện ong ẹo vài tiếng, tất cả nam nhân đều sẽ mặc cho người xài khiến. Ông đây không nợ ngươi, sau này cút xa ra một chút cho ta. Đừng có làm phiền ta, đừng có mà giả làm người tốt. Lần này chỉ là cảnh cáo thôi, nhớ chưa? Nếu như còn gây sự với ta, ta sẽ giết chết ngươi, ta nói thật đấy. Lâm Bắc Thần tát một cái, nói một câu. Đợi cho đến khi nói xong, thì tất cả bình thường trong lòng của hắn cũng coi như rút ra hết. Mộc Tâm Nguyệt loạng choạng, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, mặt hiện đầy ngôi sao, chân thì mềm nhũn ra, trực tiếp ngã xuống võ đài, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Bị đánh đến khóc rồi. Ngay lúc này, tim của nàng như tro tàn, thua rồi, mình thật sự thua rồi. Đã dùng tất cả mọi thủ đoạn, vậy mà vẫn bị đánh bại. Bị đánh đến mức không còn gì để nói. Bị đánh bại mà không có chút cơ hội, còn bị sỉ nhục một cách tàn nhẫn. Quay đầu nhìn lại cuộc thi giữa năm này, luận thành tích thi văn, nàng không bằng Lâm Bắc Thần. Luận sức mạnh huyền khí, nàng bị Lâm Bắc Thần đè bẹp. Ngay cả cuộc thi thực chiến mà nàng tự tin nhất cũng thua 3 lần liên tiếp. Lâm Bắc Thần đã hoàn toàn đè bẹp nàng. Nàng còn có cách nào có thể trở mình không? Đục quét hết ruột gan mà suy nghĩ, hình như không có. Không có bất kỳ một cách nào hết. Nàng vừa khóc vừa sững sờ nhìn Lâm Bắc Thần, không thể nào hiểu nổi. Tại sao trong khoảng thời gian vài ngày ngắn ngủi như vậy, tên phế vật tuyệt đối này đột nhiên lại thay đổi lớn đến thế, ngược dòng vươn lên quét sạch tất cả đối thủ? Không lẽ trước đó là hắn giả điên giả dại ư? Vậy thì đóng cũng đạt quá rồi. Tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Mộc Tâm Nguyệt ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy oán hận và nghi vấn. Nếu như ngươi bộc lộ thiên phú và tài năng của mình sớm hơn một chút, thì ta tuyệt đối sẽ không nhẫn tâm vứt bỏ ngươi. Ngươi nhất định là cố ý. Mộc Tâm Nguyệt trong lòng tràn đầy tức giận và oán hận. Ngươi còn có mặt mũi mà hỏi à? Lâm Bắc Thần cũng không thèm trả lời. Mặc dù trước khi xuyên không, hắn là một trạch nam. Sau khi xuyên không, là một tên não tàn. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn là một tên ngốc, không biết đạo lý đối nhân xử thế. Hắn sớm đã phát giác ra những rắc rối mà mình gặp phải trong mấy ngày qua. Sau lưng lờ mờ đều có bóng dáng của Mộc Tâm Nguyệt. Trận chiến trên võ đài này ngày hôm nay là một cái kết. Nếu như không có Sở Ngân ở bên cạnh nhìn chằm chằm như hổ đói, Lâm Bắc Thần chắc chắn sẽ không ngại dạy cho Mộc Tâm Nguyệt một bài học sâu sắc hơn. Trận đấu kết thúc, Lâm Bắc Thần chiến thắng. Giám khảo lớn tiếng tuyên bố kết quả cuối cùng của trận chiến. Còn đấu tiếp cũng không có ý nghĩa gì nữa. Ai cũng có thể nhìn ra Mộc Tâm Nguyệt đã bị đè bẹp trên mọi phương diện. Bên dưới võ đài vang lên tiếng hò reo. Các học viên của lớp 9 rất hào hứng nhảy nhót. Còn có rất nhiều nữ học viên năm 2 là hét ầm ĩ gọi tên Lâm Bắc Thần. Ngày tức khắc, Lâm Bắc Thần có cảm giác như đang ở trong một buổi nhạc hội với vô số fan hâm mộ là hét phấn khích. Nhưng mà chất lượng tổng thể của nhóm fan hâm mộ này vẫn cần phải được cải thiện. Sao không có ai ngất đi vì phấn khích kia chứ? Hoặc là đại loại như bất chấp sự ngăn cản của giáo viên, điên cuồng xông lên trao một nụ hôn hoặc trao hoa chẳng hạn. Người chiến thắng và những người hâm mộ đang trao hoa chúc mừng. Mộc Tâm Nguyệt, người từ trước đến nay đều mang hào quang vạn trượng, lúc này hào quang ảm đạm, còn không bằng một kẻ qua đường. Bạn học, trò có thể đi xuống rồi. Một giám khảo với giọng điệu đuổi khéo. Mộc Tâm Nguyệt hồn bay phách lạc, trong lòng tràn đầy oán hận bước xuống võ đài. Bên tai là tiếng reo hò kết thúc cuộc thi, giống như trong dự liệu, sôi nổi như thế, tưng bừng nhộn nhịp như thế, khiến người ta phấn khích như thế. Đáng tiếc nó không thuộc về nàng. Nàng không rời đi ngay lập tức mà đứng dưới võ đài, ngước đầu nhìn lên. Nàng muốn để bản thân ghi nhớ khoảnh khắc này thật kỹ, nhớ kỹ sự nhục nhã của ngày hôm nay biến thành động lực trả thù. Tốt lắm, cuộc thi lần này năm 2 của chúng ta có thể gọi là thu hoạch lớn. Lâm Bắc Thần, trò đã cho ta một niềm vui bất ngờ cực lớn đấy. Chủ nhiệm khối Sở Ngân vỗ vai Lâm Bắc Thần nói. Lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Lâm Bắc Thần, trò là một đứa trẻ tốt. Đa tạ chủ nhiệm khen ngợi. Lâm Bắc Thần với dáng vẻ ngoan ngoãn nói. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực chiến đấu vì vinh quang của học viện số 3. Đã báo được thủ, đánh được người, đừng ra vẻ, nhận được thưởng. Lúc này, hắn thực sự nghĩ thông suốt, tâm trạng thoải mái như trống Sprite trong ngày nắng nóng. Tâm hồn mát mẻ và bay bổng. Hơ hơ hơ, tốt lắm. Có giác ngộ như vậy, không hổ là học viện ưu tú do học viện số 3 ta đào tạo ra. Sở Ngân bật cười đắc ý. Đình Tam Thạch ở bên cạnh, mí mắt rũ xuống, cố kìm nén để không lộ ra biểu hiện giống như táo bón, oán thầm trong lòng. Chủ nhiệm Sở cũng thật dễ lừa. Tiểu xúc sinh đó hoàn toàn là vì phần thưởng mà chiến đấu thôi. Quả nhiên giây tiếp theo, Lâm Bắc Thần với vẻ mặt ngượng ngùng nói. Chủ nhiệm, vậy còn phần thưởng của ta đâu? Sở Ngân bật cười ha ha nói. Không gấp không gấp, cho con có một bài kiểm tra chưa làm nữa mà. Nói xong ông ta liền phất tay nói. Người đâu, mang đá lục phẩm lên đây. Mấy giảng viên sớm đã chuẩn bị xong trắc huyền thạch lục phẩm, chuyển nó lên võ đài và đặt ở trung tâm. Lúc này rất nhiều học viên mới nhớ ra. Hôm đó, lúc kiểm tra huyền khí, Lâm Bắc Thần liên tục bộc huyền cả 2 lần, dẫn đến thành tích tạm thời bị hủy bỏ. Nhóm giám khảo đã đưa ra quyết định, chờ cho đến khi trận chung kết hôm nay kết thúc mới tiến hành kiểm tra lại. Cho đến cấp độ huyền khí của Lâm Bắc Thần

Nhưng vấn đề là con đường quan trọng nhất để tu luyện công pháp này chính là không ngừng chịu đòn. Đánh càng tàn nhẫn, luyện càng tốt. Đánh càng nặng, luyện càng nhanh. Đánh càng thảm, hiệu quả càng cao. Tóm lại một câu, miễn là không bị đánh chết, sẽ bị đánh cho đến sắp chết. Đương nhiên cần phải phối hợp với phương pháp vận hành huyền khí nhất định. Chịu đòn cũng phải có chút kỹ xảo. Từ nhẹ đến nặng, từng bước một. Nhưng mà dù có kỹ xảo đến đâu, cũng là chịu đòn thôi. Đây là công pháp rắm chó gì vậy chứ? Người sáng tạo ra công pháp này, não nhất định tan rồi. Lâm Bắc Thần không khỏi chửi rủa liên tục. Chẳng trách, lúc đó cơ mình chọn hai phần thưởng này. Vẻ mặt của chủ nhiệm khối Sở Ngân và những người khác giống như nhìn thấy một tên ngốc sống. Hóa ra vấn đề lớn nhất không phải là hội xuân tán mà là cuốn bí tịch này. Là giáo viên không có đạo đức nào lại chọn một phần thưởng như vậy chứ? Lâm Bắc Thần theo bản năng ném cuốn bí tịch này đi. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, không đúng, ta tu luyện hoàn toàn dựa vào việc nạp tiền và gian lận, lại không cần phải nghiêm túc tu luyện giống như những người kia. Công pháp này có lẽ cũng có thể luyện. Hắn lại bật cười, lấy điện thoại ra và chụp lại cuốn bí tịch này. Sau khi chụp xong, không lâu sau, hắn bấm vào App Store. Quả nhiên một app có tên là Vô Tường Kiếm Cốt bản sơ cấp đã có trong danh mục của cửa hàng. Ồ, so sánh với bí tịch đã có thêm 3 từ bản sơ cấp, không lẽ còn có bản trung cấp, bản cao cấp, nhưng mà không sao. Nhập vào tải xuống, tính, tải xuống phần mềm này cần dung lượng 4G, túc chủ có dung lượng 4,5G, xin hỏi có muốn tải xuống phần mềm này không? Một khung nhắc nhở lại xuất hiện ra. Lâm Bắc Thần sửng sốt, app Vô Tường Kiếm Cốt lại cần dung lượng cả 4G. Đây chắc chắn là app tiêu tốn nhiều dung lượng nhất kể từ khi ta nắm vững các thức chức năng của điện thoại. Cũng có nghĩa là đánh giá của điện thoại đối với Vô Tường Kiếm Cốt vượt xa phiên bản cập nhật của kiếm thuật cơ bản cận thần tam liên trước đó, cũng vượt xa sức tưởng tượng của Lâm Bắc Thần. Sự đánh giá của điện thoại càng cao, uy lực cũng càng lớn. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc, lựa chọn có. Trên màn hình điện thoại xuất hiện thanh tiến trình màu xanh. Sau đó huyền khí trong cơ thể của Lâm Bắc Thần giống như đập nước lớn vỡ đê, điên cuồng đổ về phía chiếc điện thoại. Lâm Bắc Thần rên rỉ một tiếng dầm đáng, cảm thấy cơ thể bị khoét rỗng rồi. Khoảng 3 phút sau, Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy lưng ngồi đau nhức, ngay sau đó sắc mặt tái nhợt, toàn thân vô lực. Còn áp Vô Tường Kiếm Cốt cuối cùng cũng đã tải xuống hoàn tất. Hắn thở hổn hển bấm vào để cài đặt. Quá trình cài đặt hơi lâu hơn một chút, mất 10 phút. Sau khi cài đặt hoàn tất, một logo app có hình người kiếm xuất hiện trên màn hình chính của điện thoại. Nhấp vào để app khởi chạy. Không ngoài dự đoán, hình ảnh bên trong chính là một người thủy mặc sống hệt như Lâm Bắc Thần. Bóng người này đứng trên bệ đá, bày ra tư thế chịu đòn. Sau đó ngoài màn hình đột nhiên xuất hiện một chiếc búa mơ hồ đập vào lưng của bóng người thủy mặc ấy. Toàn bộ quá trình giống như đánh một con chuột. Lồng tiếng như là rèn sắt. Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy sau lưng tê dại, giống như thực sự bị người ta dùng búa gõ nhẹ. Điều này không ngoài dự liệu của Lâm Bắc Thần. Sự tu luyện của áp túc chủ có thể cảm nhận được, giống như tu luyện huyền khí trước đó, cơ thể sẽ cảm thấy rất thoải mái. May mắn thay, cảm giác bị búa đập này cũng không đau lắm. Có lẽ là điện thoại đã điều chỉnh cảm giác đau khi tu luyện Vô Tường Kiếm Cốt đến phạm vi mà người thường còn có thể tiếp nhận được. Chỉ thấy trên app màn hình, liên tục có những chiếc búa từ bên ngoài màn hình bay tới, đập mạnh vào người của bé thủy mặc. Trên người của Lâm Bắc Thần cũng sẽ có cảm giác tê dại tương ứng. Mới đầu có chút không thích cứng, sau đó quen rồi lại cảm thấy cực kỳ thoải mái. Giống như massage kiểu Thái vậy. Ồ, nhất định là ảo giác. Ta lại không phải là đồ ngu thích bị đánh. Lâm Bắc Thần vội vàng nhắc nhở bản thân mình. Sau một hồi suy nghĩ, hắn lại chạy ra hai ứng dụng thuật ngưng tụ huyền khí sâu sắc và Vô Tường Kiếm Cốt ở chế độ nền của điện thoại. đồng thời đóng các ứng dụng khác để điện thoại chuyển sang trạng thái khóa màn hình. Từng âm thanh kỳ dị không ngừng phát ra từ trong phòng của Lâm Bắc Thần, nghe có vẻ rất dâm đãng. Quản gia Phương Trung đứng ngoài cửa ghé tai lắng nghe. Sau khi nghe trọn vẹn 10 phút, khuôn mặt hình tam giác đê tiện cuối cùng cũng lộ ra biểu hiện như trút được gánh nặng. Thiếu gia quả nhiên vẫn là thiếu gia, sở thích nữ nhân này vĩnh viễn không thay đổi được. Đã nói mà, với tính cách háo sắc của thiếu gia lại có thể lòng dạ sắt đá đánh một thiếu nữ xinh đẹp như Mộc Tâm Nguyệt, dọa ta còn cho rằng thiếu gia đã thay đổi thành con người khác. Hiện tại cuối cùng đã không cần lo lắng nữa, thiếu gia vẫn thích chơi với nữ nhân. Hơn nữa lần này lại có thể kéo dài tận hơn 7 phút sao? Thiếu gia đã trở nên mạnh hơn rồi. Lão quản gia với vẻ mặt đê tiện bước xuống lầu. Chỉ đặt trong các xếp này, từ khi nào lại có nữ nhân trà trộn vào đây chứ? Thiếu gia lại lén lút chơi, chẳng lẽ thân phận của nữ nhân này rất không đơn giản sao? Vương Trung bước vào trạng thái bổ não vô hạn. Ngày hôm ấy, Lâm Bắc Thần toàn thân tê dại quá độ. Trong phòng hắn, tiếng rên rỉ chưa bao giờ ngừng nghỉ. Lão quản gia Phương Trung từ từng mỉm cười, từng ngạc nhiên, từng ngưỡng mộ, từng kinh ngạc, cuối cùng bắt đầu hoài nghi về chốn nhân sinh. Thiếu gia cũng mạnh quá rồi phải không? Không lẽ là khoảng thời gian trước kìm nén lâu quá? Đã qua một ngày một đêm rồi. Chẳng lẽ người không chỉ nâng cao lực chiến đấu, mà năng lực trong phương diện đó cũng được nâng cao tới tận từ sáng đến tối đêm sao? Nhưng mà chỉ có con bỏ kiệt sức, chứ không có ruộng bị cày hỏng. Nếu phóng túng quá, trụ sắt cũng phải thành kim mất. Không được, phải tìm cơ hội nhắc nhở thiếu gia thôi. Tuổi trẻ phải biết chết, tiết chế một chút. Nếu không, tuổi trẻ không biết quý trọng ích, thì về già nhìn ích mà rơi lệ đấy. Vương Trung lo lắng trùng trùng mà suy nghĩ. Ngày hôm sau, ánh nắng sau cơn mưa, trời đất trong lành, không khí tràn đầy oxy, thích hợp nhất cho người trung niên tập dưỡng sinh. Lâm Bắc Thần vừa đến trường liền được gọi đến phòng giáo vụ năm 2 để họp. Mở cuộc họp cùng với ba giáo viên khác, đương nhiên là Nhạc Hồng Hương, Ngô Tiêu Phương và Mộc Tâm Nguyệt.